Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 117, phải chết. Vượt quá Triệu Nhiên dự liệu là, ngoại trừ Đoan Mộc Sùng Khánh, Lạc Sa đảo trên còn có hai vị khác đại tu sĩ. Một cái là Triệu Nhiên từng gặp Đào Trọng Văn, một cái khác thì là nghe tiếng mấy chục năm nhưng lại chưa bao giờ đến thấy chân dung Thiết Quan đạo nhân. Lẫn nhau làm lễ về sau, Triệu Nhiên hỏi thăm đến tột cùng, Đoan Mộc Sùng Khánh chỉ hướng Thiết Quan đạo nhân, Trương Thiết Quan giở trò quỷ, lão hủ ta là rất trẻ măng tin người khác, nhưng nếu là Trương Thiết Quan tính toán quẻ, nhất định phải tin một lần. Thiết Quan đạo nhân nhìn mấy lần Thanh Khâu, bỗng nhiên khom người, nguyên lai là các hạ. Thanh Khâu kinh ngạc, người biết ta? Thiết Quan đạo nhân cười không nói. Triệu Nhiên đối xem bói một chuyện cảm thấy rất hứng thú, hỏi, Thiết Quan tổ sư, ngài tính toán cái gì? Thiết Quan nói có người nói ở nơi này tham tiên. Triệu Nhiên rất muốn hỏi vị này thần toán, tính như thế một quẻ giảm thọ mấy năm, nhưng vẫn là nhịn được không có kích thích đối phương. Đã tất cả mọi người tới Lạc Sa đảo, mục đích cũng chỉ có một, không cần tiếp qua nhiều lắm lời. Thất sát đại trận bày lên, Triệu Nhiên lấy ra ngộ chân bút, bắt đầu họa môn. Thanh Khâu gặp ngộ chân bút, rất hiếu kỳ, hỏi thăm lai lịch. Triệu Nhiên nói cho hắn biết, đây là Long Dương tổ sư di vật. Thanh Khâu lắc đầu, không lại nói, một lòng chờ lấy Triệu Nhiên mở cửa. Ngày thứ ba, vừa hoạch định đạo thứ 10 môn lúc, Triệu Nhiên liền lái vào Lạc Sa đảo. Đây là hắn tiến vào luyện hư sau tu vi tiến nhanh nguyên nhân. Đối ngộ chân bút lực khống chế, đối Bắc Đẩu Kim Tinh đỉnh năng lực cảm ứng đều tăng cường rất nhiều. Xác suất thành công đạt đến một thành. Cửa mở về sau, Triệu Nhiên ra hiệu nhà mình lão nhạc tổ, để nhạc phụ Đoan Mộc Trường Chân xin âm dương, đem nạp chân tiên đồng bản tôn điều đi. Qua không lâu, Đoan Mộc Trường Chân hồi phục, ngay cả lên hai khóa nạp chân tiên đồng đều chưa từng xuất hiện. Hắn chuẩn bị thêm đến 10 vạn lượng hiện ngân, tái khởi thứ 3 khóa, để bên này an tâm chớ vội. Thanh Khâu rất kỳ quái, hỏi, vì sao chậm chạp không tiến? Triệu Nhiên giải thích, chưa đem nạp chân bản tôn điều đi, lúc này không tốt tiến. Thanh Khâu hỏi lại, vì sao muốn đem nạp chân bản tôn điều đi? Triệu Nhiên nói, không đem hắn bản tôn điều đi, đi vào liền bắt gặp. Đến lúc đó kết cuộc như thế nào? Đem hắn bản tôn điều đi, tìm ai tra hỏi? Chẳng phải là không duyên cớ trì hoãn canh giờ, chúng ta còn phải chờ hắn trở về. Hắn nếu là bản tôn chạy trốn, phiền toái hơn. Chạy trốn, nạp chân tiên đồng sẽ trốn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liên tiếp nhanh chóng hỏi lại bên trong, Triệu Nhiên giống như minh bạch, tiền bối ý tứ, nạp chân đấu không lại chúng ta. Thanh Khâu cũng minh bạch Triệu Nhiên bọn hắn lo lắng, nhịn cười không được, các ngươi là bị tên tuổi của hắn hù dọa đi. Nói như vậy, một mực theo ta đi vào, hắn tu vi ngay cả ta cũng không bằng, chúng ta nhiều người như vậy, chụp chết hắn không là vấn đề. Đoan Mộc Sùng Khánh đánh gãy, Thanh Khâu đạo hữu đợi chút, nạp chân tu vi không bằng đạo hữu. Thanh Khâu nói, đừng tưởng rằng tiên giới chân tiên tu vi sẽ như thế nào chi cao. Có chức vụ, cũng bất quá chỉ là hợp đạo mà thôi. Hợp đạo cũng điểm cao thấp, như Đoan Mộc đạo hữu tu vi như vậy. Đúc lại khí hải, ở trên trời cũng là chân tiên bên trong nhất lưu nhân vật. Như Hồng Trạch Chi Lưu, cũng có thể xưng tán tiên. Cấp trên còn nhiều như Trần Thiên Sư cùng Triệu Chân Nhân dạng này luyện hư. Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan đạo nhân cùng Đào Trọng Văn đồng thời gật đầu. Thì ra là thế, Triệu Nhiên có chút xấu hổ. Nguyên lai ta tài nghệ này cũng có thể lên trời. Thanh Khâu thúc giục, phi thăng không được, nhưng nếu sinh trưởng ở địa phương tại chủ thiên giới, cũng coi như hữu đạo chi sĩ. Tốt, mau mau đi vào đi. Thế là Triệu Nhiên bấm niệm pháp quyết đẩy cửa. Giờ này khắc này, Đoan Mộc Trường Chân lại phát tới một chương phi phù. Ta thử lại lần nữa trăm vạn lượng xin âm dương. Đoan Mộc Sùng Khánh trở về một cái, không cần. Cùng sau lưng Triệu Nhiên chui vào trong cửa. Mấy năm về sau trở lại Ngân Sa Đảo, chỉ cảm thấy hòn đảo rõ ràng biến lớn rất nhiều. Cơ hồ có hơn trăm mẫu, cây dừa rừng cũng càng thêm dày đặc. Bên bãi biển Ngân Sa càng rộng càng sâu. Một cước dẫm vào đi, có thể bao phủ mắt cá chân. Trên bờ biển ghế nằm vẫn như cũ bày tại nguyên chỗ. Nạp Chân Tiên Đồng cũng rơi vào ghế nằm bên trong. Nhưng cùng quá khứ khác biệt chính là nguyên lai che che ở trên mặt lớn vàng lá không biết tung tích. Bụng mặt chính là hai tay của hắn. Triệu Nhiên còn thận trọng tiếp cận. Thanh Khâu lại sải bước chạy tới. Triệu Nhiên cũng bước nhanh hơn. Cùng ở phía sau hắn. Đi vào Nạp Chân Tiên Đồng bên người. Đây là hắn lần thứ nhất trên Ngân Sa Đảo như thế tiếp cận Nạp Chân Tiên Đồng. Ngay tại hơn một trượng bên trong, Nạp Chân Tiên Đồng chậm rãi đem hai tay từ trên mặt buông xuống. Nhìn qua đứng thẳng ở bên cạnh Thanh Khâu, Triệu Nhiên lại lần lượt nhìn về phía Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn cùng Trần Thiện Đạo, khẽ gật đầu một cái, nói: "Thanh Khâu, Đoan Mộc, Triệu Chí Nhiên, các ngươi đều tới." Chậm rãi đứng dậy bên trong, lộ ra một cỗ không nói ra được dã rời. Thanh Khâu nói: "Nạp Chân, ngươi giấu giếm thật tốt khổ, giấu giếm nhanh 20 năm đi, ngươi đến cùng thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Nạp Chân Tiên Đồng lắc đầu, nói: "Xin lỗi Thanh Khâu, ta cũng không biết làm sao bây giờ." Mắt nhìn lấy biển cả phương hướng, dừng một chút, lại nói: "Trở về không được, chúng ta đều phải chết Thanh Khâu, chúng ta đều phải chết." Thanh Khâu thở dài, im lặng, cùng Nạp Chân Tiên Đồng cùng một chỗ, ngồi ở trên bờ cát, nhìn qua tầng tầng sóng biển, song song ngẩn người, cũng không biết trải qua bao lâu. Nạp Chân Tiên Đồng mở miệng lần nữa: "Có lỗi với Thanh Khâu. Ta là bị Huyền Đàn lão gia biếm xuống tới. Lão nhân gia ông ta thật hung ác a. Hắn không cần ta nữa, đem ta biếm đến nơi này liền không quan tâm. Càn Nguyên Sơn Bạch Hạc đều có thể trở về. Thanh Hơi lão gia còn có thể nhớ, nhưng ta đây, ta trước sau cộng lại cho hắn cung phụng 3000 vạn lượng. Hắn ngay cả một chút tăm hơi đều không có. Ta cũng không phải phải dỗ dành lừa gạt ngươi. Ta vốn nghĩ, giải tội của ta về sau, trở lại La Phù Động liền hướng Huyền Đàn lão gia cầu khẩn." Thanh Khâu lắc đầu nói: "Ngươi cũng không nghĩ một chút, đây là linh lực chư thiên mạt tầng thế giới, 3000 vạn lượng liền có thể để ngươi đả thông cùng La Phù Động liên quan sao? Người ta Bạch Hạc là cái gì công lao sự nghiệp, cứu vớt ngàn vạn sinh linh, này mới khiến Thanh Hơi lão gia có thể tìm tới tung tích. Ngươi đây, 3000 vạn lượng, tính là gì?" Nạp Chân Tiên Đồng thống khổ nói: "Cung phụng 3000 vạn về sau, ta liền tính qua, không phải 30 ước, 30 tỷ mới có hy vọng để Huyền Đàn lão gia chú ý tới phương thế giới này. Nhưng nơi nào có 30 ước, 30 tỷ, cho dù có, ta cũng không có cách nào để bọn hắn ngắn ngủi trong 3 năm hướng ta cung phụng." Thanh Khâu hỏi: "Ngươi chỉ còn 3 năm rồi?" Nạp Chân Tiên Đồng nói: "Ta là người, ngươi là yêu, đương nhiên không có ngươi sống được lâu. Ta tại giới này thọ nguyên nhanh chấm dứt, ngươi cũng không nhiều đi." Thanh Khâu gật đầu: "Ta còn lại 30 năm." Nạp Chân Tiên Đồng nói: "Cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, bỏ mình nói tiêu, không nghĩ tới ta Tào Bảo còn có một ngày này. Ha ha, mọi người đủ tụ tập ở đây. Thiết Quan Đạo Nhân còn vì này tính một quẻ, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Nạp Chân Tiên Đồng phải chết. Hắn muốn quay về thiên giới mộng tưởng như vậy phá toái. mà một vị khác đến từ thiên giới Thanh Khâu, cũng chỉ thừa 30 năm thọ nguyên. Tiên là gặp được, cũng mặt đối mặt trò chuyện, nhưng lại là hai cái muốn chết tiên, thật sự là gọi người làm sao chịu nổi. Triệu Nhiên đột nhiên nói, sử dụng tín lực, có thể hay không trợ hai vị nặng về thiên giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.